tiếp theo. kho sách nói.com.vn Kính mời quý thính giả lắng nghe phần 6 của cuốn sách Dạy con thành tài. Chương 5: Giúp con trẻ hạn chế mắc khuyết điểm. Con trẻ có khuyết điểm không đáng lo sợ, vì chúng không thể ý thức được những khuyết điểm thiếu sót của mình. Điều quan trọng là cha mẹ không nên bỏ qua khuyết điểm của con, mà phải chỉ ra khuyết điểm ấy, hướng con trở lại quỹ đạo. Tuy nhiên, cha mẹ cần phải chú ý một số điều. Không nên chỉ trích và phê bình con quá mức, rộng lượng với lỗi lầm của con. Trong quá trình trưởng thành, bất cứ đứa trẻ nào cũng xuất hiện những khuyết điểm. Các bậc cha mẹ không nên cảm thấy phiền lòng, lo lắng, càng không nên lớn tiếng la dầy hay trừng phạt trẻ. Cha mẹ phải khoan dung, độ lượng với sai lầm của con, phải thân thiện, hòa nhã trao đổi, trò chuyện với con. Cần phân tích, giải quyết để con trẻ hiểu rõ và sửa chữa. 1. Không nên gây áp lực cho con. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có quyền được yêu thương, bảo vệ và tôn trọng. Nhưng trong một số gia đình ngày nay, cha mẹ chỉ quan tâm, lo lắng đầy đủ cho con cái về mặt vật chất, còn về mặt tinh thần thì lại tăng thêm áp lực vô hình. Một cuộc điều tra cho thấy, hầu hết các bậc phụ huynh đều mong muốn con cái hiểu mọi điều mình nói. Nhưng họ không biết con cái đang nghĩ gì và cũng không muốn hiểu cách nghĩ của con. Tất cả mọi việc đều do cha mẹ làm chủ. Cách làm thiếu tôn trọng trẻ như trên khiến trẻ bị áp lực và dễ dẫn đến phản cảm. Tú Châu là một học sinh xuất sắc, nhưng cha mẹ vẫn không hài lòng về em. Mẹ em nói, tuy thành tích của con xếp hạng 3 toàn khối, nhưng điểm số của một số môn học con lại xếp hạng 20 mấy trong lớp. Con phải cố gắng nhiều, cần nỗ lực nhiều hơn để thành tích mỗi môn đều đứng hạng 3 toàn khối. Mẹ đã đặt ra mục tiêu này cho con từ trước, con biết rõ việc này mà. Con muốn mẹ dùng lời nào nói với con đây? Khi mẹ nói xong, nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt của em. Người mẹ trên vô tình tạo thêm áp lực cho con. Bà không biết được rằng, nếu áp lực quá lớn thì sẽ trở thành gánh nặng đối với trẻ, từ đó dễ dẫn đến những vấn đề tâm lý. Vì vậy, làm cha mẹ phải biết cách làm giảm áp lực cho con. Cho con cuộc sống thoải mái, tuyệt đối không nên để quá nhiều áp lực đè nặng lên vai con. Các chuyên gia cho rằng, áp lực lớn trong thời gian dài là gánh nặng tinh thần với con trẻ, dễ gây ra các vấn đề về tâm lý. Một số cha mẹ cho rằng, trẻ con phải có áp lực, vì đó chính là yếu tố thúc đẩy sự cầu tiến. Những trẻ em có thành tích học tập kém lại càng phải tạo áp lực, thì xếp hạng đều là nhằm mục đích kích thích trí tiến thủ của trẻ. Áp lực trong học tập sẽ thúc đẩy trẻ lập chí lớn, phấn đấu cho mục tiêu cao cả. Nhưng tình hình thực tế như thế nào? Theo điều tra cho thấy, trong phạm vi nhất định, thành tích học tập tốt xấu có quan hệ trái ngược với áp lực nhiều hay ít. Đôi khi, tạo ra áp lực lớn cho trẻ sẽ có tác dụng ngược lại. Phản ứng của nhiều trẻ em với áp lực là tự mình đối mặt, che giấu. Nếu trẻ lúc trước hoạt bát, giờ đột nhiên trở nên trầm lặng, thì con bạn chắc chắn đang gặp phải vấn đề nào đấy. Cha mẹ nên nghĩ cách để giúp con, trò chuyện, trao đổi với con, để con trẻ nói ra nguyên nhân của việc cảm thấy bất an, buồn phiền và áp lực. Điều này có ích trong việc giảm áp lực cho con trẻ. Cha mẹ không nên giúp trẻ đặt ra mục tiêu, cũng không nên quá ràng buộc hành vi của con. Một số cha mẹ thích so sánh con mình với con người khác, như so sánh về thành tích học tập. Cái này không giỏi bằng, cái kia không hay bằng. Có một số cha mẹ không cho con làm bất cứ việc gì, bắt con phải học, học và học. Chúng ta nên biết rằng, những điều này đều vô tình tăng thêm nhiều áp lực cho con cái. Vậy, làm cách nào để giảm áp lực cho con trẻ? Sau đây, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu 3 phương pháp. Phương pháp 1. cho con nghỉ ngơi đầy đủ và có thời gian vui chơi. Nếu trẻ không được ngủ đủ giấc, sẽ có cảm giác toàn thân uể oải. Không thể tập trung học khiến trẻ cảm thấy căng thẳng và áp lực. Vui chơi là cách tốt nhất để giảm áp lực cho con. Vui chơi với con để trẻ luôn sống trong niềm vui, áp lực sẽ không còn nữa. Phương pháp 2. Giúp con chuẩn bị tâm lý đón nhận áp lực. Khi có áp lực, nếu đã chuẩn bị tâm lý từ trước thì sẽ có cơ hội cân bằng. Chuẩn bị tâm lý đón nhận áp lực càng kỹ, khả năng chịu áp lực càng lớn, từ đó sẽ làm giảm bớt áp lực. Áp lực là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Con người sống không thể không có áp lực. Một ít áp lực hay thất bại chỉ là khúc quanh nhỏ trong cuộc sống nhiều thay đổi và biến hóa này. Cần có thái độ đúng đắn và dũng cảm đối mặt với áp lực thì sẽ dễ dàng vượt qua. Phương pháp 3. Để trẻ đón nhận hơi thở của thiên nhiên. Đưa con đi dã ngoại, hòa mình vào vòng tay ấm áp rộng lớn của thiên nhiên, vứt hết mọi buồn phiền, căng thẳng, áp lực để chúng tự do vui chơi. Có nhiều cách nhằm giảm bớt áp lực cho trẻ, nhưng điều quan trọng là cha mẹ không nên tạo thêm áp lực cho con. Vì vậy, muốn giảm bớt áp lực thì cần phải hiểu rõ, phải thường xuyên trao đổi, tôn trọng, tin tưởng con, phải tích cực khích lệ, đặc biệt là lúc con gặp khó khăn, thất bại. 2. Trách mắng dịu dàng. Vì trẻ em tuổi nhỏ, không hiểu chuyện nên thường xuyên phạm lỗi, làm một số việc không đúng. Lúc này, cha mẹ phải giúp con sửa sai. Vì vậy, sự phê bình thích đáng là liều thuốc tốt, không thể thiếu cho sự trưởng thành của trẻ. Trách mắng là nhằm điều chỉnh lại hành vi không đúng của trẻ. Vì vậy, bắt nguồn từ tình yêu thương, không nên chỉ trích vô cớ. Ngoài ra, phải để trẻ cảm nhận được ý tốt và tình yêu thương của chúng ta. Để không làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, không nên dạy dỗ con trước mặt người khác hay giữa chốn đông người. Chỉ ra khuyết điểm của con, phải chọn thời gian và địa điểm thích hợp. Tốt nhất là vào những lúc nghỉ ngơi, trò chuyện, tản bộ, vào ngày nghỉ, trong không khí thoải mái, trong hoàn cảnh và tâm trạng vui vẻ. Dùng khẩu khí thân thiện, bình đẳng, sử dụng cách thức trao đổi và trò chuyện. Trong lúc chỉ trích, cha mẹ cần giúp con nhận biết rõ đúng sai, đạo lý, giúp con tìm phương pháp cải thiện. Trong khi trách mắng, tránh làm tổn thương đến lòng tự trọng của trẻ. Trách mắng đòi hỏi phải có nghệ thuật, thận trọng sử dụng ngôn từ. Ngôn từ trách mắng không phù hợp có tác động rất xấu, rất nghiêm trọng. Vì vậy, trong lúc trách mắng, cha mẹ phải chú ý mấy điểm sau. Tránh sử dụng những ngôn từ mang tính phủ định, làm tổn thương trẻ, không nên bới móc, mỉa mai. Tuyệt đối không được vơ đũa cả nắm, con trẻ làm sai một việc, liền cho rằng con chẳng làm được việc gì nên thân. Không được lấy chuyện cũ ra nói, con trẻ phạm sai lầm liền lấy tất cả những lỗi lầm mà chúng từng phạm phải ra nói. Việc này sẽ khiến trẻ vô cùng phản cảm. Không nên phóng đại lỗi lầm của trẻ, đặc biệt không nên chỉ trích, lan truyền lỗi của con trước mặt người ngoài. Không nên phê bình con lúc không bình tĩnh, vì khi mất bình tĩnh, rất dễ làm tổn thương trẻ, sau đó có hối hận cũng không kịp. Không nên dùng tư tưởng, thói quen xấu của mình áp đặt cho trẻ, trách mắng hành vi đúng đắn của trẻ. Thất bại chỉ là quá trình, cha mẹ nên giáo dục con trẻ dũng cảm đối mặt với thất bại, đối mặt với sai lầm, sẵn sàng sửa sai, tiếp thu kinh nghiệm và bài học từ sai lầm đó. Không nên làm cho lòng tự tin của trẻ bị tổn thương, thậm chí bị hủy hoại. Đưa ra lời đề nghị sửa sai một cách thiết thực là cách lựa chọn sáng suốt của cha mẹ. 3. Khoan dung và khen ngợi đúng lúc. Mỗi đứa trẻ đều mong được cha mẹ hiểu. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ thường chú ý đến lỗi lầm hơn là quan tâm đến ưu điểm của con. Đừng vì trẻ còn nhỏ mà xem nhẹ cảm nhận của trẻ. Đôi khi trẻ còn nhạy cảm hơn người lớn, mỗi câu nói, hành động của cha mẹ đều ảnh hưởng đến trẻ. Phụ huynh không những phải hiểu con trẻ, mà điều quan trọng là phải biết rõ ưu điểm của con, luôn tìm kiếm những điểm tốt, xứng đáng nhận được lời khen, kịp thời biểu dương, củng cố những hành vi tốt của trẻ. Có như vậy mới có thể tăng cường hành vi tốt, bồi dưỡng nên thói quen tốt của trẻ. Một chuyên gia về các vấn đề của thanh thiếu niên đã nói, có thể phát hiện 10 ưu điểm của trẻ thì bạn là cha mẹ xuất sắc. Có thể phát hiện 5 ưu điểm của trẻ, bạn là cha mẹ đạt yêu cầu. Nếu không phát hiện được bất cứ ưu điểm nào của trẻ, bạn là cha mẹ thất bại. Câu nói trên rất đúng. Con người không ai hoàn mỹ, người trưởng thành như chúng ta còn không tránh khỏi phạm sai lầm, huống chi là con trẻ. Không nên hà khắc với trẻ mà phải luôn rộng lòng tha thứ, tôn trọng trẻ. Chúng ta có thể dùng tâm trạng và thái độ khoan dung, độ lượng để đối xử với trẻ. Cần phát hiện, xem trọng ưu điểm của trẻ. Cho trẻ biết rõ, đó là ưu điểm của chúng. Tìm kiếm điểm đáng được khen ngợi của trẻ không khó, chỉ cần cha mẹ đủ kiên nhẫn và có trái tim khoan dung. Biết xem trọng ưu điểm, khích lệ trẻ phát triển theo hướng đúng. Khi trẻ phạm lỗi, cha mẹ phải sử dụng phương pháp uốn nắn phù hợp, khích lệ trẻ có sự nhận biết đúng đắn và thái độ khẳng định tích cực. Phương pháp giáo dục trên mang lại nhiều lợi ích. Lòng tự trọng của trẻ sẽ không những không bị tổn thương, hơn nữa, sau này sẽ không tái phạm lỗi cũ. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên khích lệ kịp thời và phê bình đúng đắn. Như vậy, con trẻ mới trở thành người xuất sắc. 4. Không nên đối xử thô bạo với trẻ học kém. Mỗi phụ huynh đều mong muốn con của mình học giỏi, nhưng khả năng của mỗi trẻ mỗi khác. Cha mẹ không nên quá áp đặt con phải đạt được thành tích mà mình đề ra. Cha mẹ cũng phải hiểu rõ, trẻ có thành tích học tập không tốt thường do các nguyên nhân chủ yếu dưới đây. Do tố chất trí tuệ. Ngoài việc trí tuệ của trẻ phát triển chậm do dị tật bẩm sinh hay bị tai nạn, não bị tổn thương, thì tố chất trí tuệ của trẻ em lành mạnh đều có đặc điểm hình và tượng. Nếu khả năng tư duy trừu tượng của chúng không thể phát triển kịp thời, không theo kịp yêu cầu của nội dung bài dạy, thì chúng sẽ không theo kịp khi học những kiến thức mang tính trừu tượng, logic. Nguyên nhân ngoài tố chất trí tuệ của trẻ. Trẻ học kém, thái độ học tập không đúng đắn, mục tiêu học tập không rõ ràng, động cơ học không mãnh liệt, phương pháp học không phù hợp, thói quen học không hợp lý. Đồng thời, vấn đề tâm trạng cũng ảnh hưởng đến việc học của trẻ. Khi khả năng tự kiềm chế của trẻ kém, thiếu lý trí hay tâm trạng chán nản, thành tích sẽ xuống dốc. Khác biệt về tính cách cũng là một phần nguyên nhân. Người có tính cách hướng ngoại thường đánh giá quá cao khả năng học tập của mình. Người có tính cách hướng nội thường dễ mang gánh nặng tâm lý. Do phương pháp, cách thức giáo dục của cha mẹ và giáo viên. Có thể do giáo viên giảng bài khô khan, thiếu sinh động khiến học sinh không muốn đi học. Cha mẹ quản lý con cái quá nghiêm hay không quan tâm đến các khó khăn trong học tập, tùy tiện trách mắng hoặc làm thay con trẻ, không giúp đỡ con một cách đúng đắn. Nguyên nhân từ hoàn cảnh. Nhà trường là nơi học tập chủ yếu của trẻ, nhưng cơ sở thiết bị không hoàn thiện sẽ tạo nên sự ảnh hưởng không tốt đối với thành tích học tập của trẻ. Giờ ra chơi, học sinh không có không gian hoạt động vui chơi, không có nội dung hoạt động phong phú, tiếp xúc với những phần tử xấu trong xã hội, bị ảnh hưởng bởi một số nhân tố xấu trong xã hội cũng khiến thành tích học tập xuống dốc. Hoàn cảnh gia đình cũng là một trong những nguyên nhân, điều kiện phòng ốc, bầu không khí, tố chất của mỗi thành viên trong gia đình đều có ảnh hưởng tới thành tích học tập của trẻ. Vì nguyên nhân trẻ có thành tích học tập kém rất phức tạp, nên cha mẹ phải phân tích đúng các nguyên nhân và nắm bắt nguyên nhân chủ yếu để giúp con xây dựng mục tiêu học tập tốt. Dạy dỗ con trẻ phải có một thái độ học tập đúng đắn, giúp con nắm bắt phương pháp học tập. Cha mẹ phải tích cực, chủ động liên hệ với giáo viên trong trường, trao đổi tình hình, cùng bàn bạc tìm ra phương pháp tốt. Thông thường, trẻ có thành tích học tập kém chỉ là khó khăn tạm thời trong quá trình phát triển của chúng. Cha mẹ chú trọng và có cách giáo dục đúng thì có thể thay đổi tình hình trên. Trong đó, quan trọng nhất là phải vừa cảm thông, khoan dung lại vừa nghiêm khắc với trẻ. Đồng thời, phải chú ý điều chỉnh tâm lý. Con trẻ có thành tích học tập kém, cha mẹ nôn nóng, giận dữ là điều dễ hiểu. Nhưng đối xử thô bạo với trẻ thì sẽ vừa không có lợi cho việc nâng cao thành tích học tập của con, đồng thời làm tăng thêm sự xung đột giữa cha mẹ và con cái, bất lợi cho bước giáo dục tiếp theo. Cha mẹ cần liên hệ với giáo viên trong trường, cùng phân tích nguyên nhân khiến trẻ học kém, đồng thời căn cứ vào tình hình để áp dụng biện pháp thích hợp giúp con tiến bộ. Có một trái tim rộng lượng, thông cảm, bao dung, thì dù là đứa trẻ yếu kém nhất cũng trở thành con yêu, ngoan nhất trong lòng chúng ta. Trong tương lai, chúng vẫn có thể sẽ trở thành người tài giỏi. Uốn nắn khuyết điểm và thói quen xấu của trẻ. Trong quá trình trưởng thành của con trẻ, cha mẹ có trách nhiệm với khuyết điểm và thói quen xấu của con. Nếu kịp thời rèn luyện phẩm hạnh của con trẻ có thể trở thành người có phẩm chất tốt, dễ dàng thành công trong cuộc đời. 1. Cẩn thận với tật ăn cắp vặt của trẻ. Lấy cắp, được nói đến ở đây là hành vi lén lút chiếm giữ đồ vật không phải của mình. Bối cảnh hình thành nên hành vi lấy cắp có nhiều nguyên nhân. Có thể do nhìn thấy đồ vật mình yêu thích, cha mẹ không mua cho. Cũng có thể là nhất thời nông nổi, cũng có thể là trẻ còn nhỏ, không thể phân biệt rõ những vấn đề về quyền sở hữu như của mình, của người khác, của mọi người. Và trẻ vẫn chưa có quan niệm về đạo đức, chỉ muốn sở hữu, thích thì lấy về. Hầu hết là các em không hiểu rõ sự tốt xấu của hành vi lấy cắp. Theo các nhà tâm lý học phân tích, trẻ em có hành vi lấy cắp chủ yếu có 3 mặt. Mặt thứ nhất, ham lợi nhỏ. Đôi khi trẻ nhỏ mang các đồ vật nhặt được hay của người khác về nhà mà cha mẹ không ngăn cấm. Ngoài ra, trẻ chứng kiến cảnh lúc mẹ đi chợ lấy thêm vài cọng hành, trái ớt hay mang các vật dụng trên công ty về nhà. Từ đó trẻ sẽ bắt chước làm theo. Tuy lấy cắp và nhặt đồ khác nhau về bản chất, nhưng đều không phải do mình lao động mà có. Nếu cứ tự tiện chiếm làm của riêng, thì rất dễ tạo ra phẩm chất xấu. Mặt thứ hai, đổi lấy tình cảm. Một số trẻ em gia đình giàu, nhưng vẫn có thói xấu là lấy cắp. Cuộc sống của các em rất đầy đủ, những đồ vật ăn cắp cũng không phải là món chúng cần. Tại sao lại như vậy? Đó là vì tuy các em sống trong sự giàu có, nhưng thiếu sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ. Thiếu tình yêu thương và vòng tay ấm áp, muốn dùng vật chất đổi lấy sự thân thiện của các bạn cùng trang lứa dành cho mình. Đầu tiên là lấy từ nhà, sau đó lấy ở bên ngoài. Mặt thứ ba, bày tỏ sự phản đối. Một mặt là cha mẹ không cho tiền tiêu vặt, còn bản thân lại thích niềm vui tự do tiêu tiền. Mặt khác, dùng hành vi ăn cắp phản đối việc quản lý giáo dục nghiêm khắc của gia đình để trút sự bất mãn. Cha mẹ phải nhìn nhận đúng đắn về hành vi lấy cắp của trẻ. Cho dù hành vi lấy cắp của trẻ bắt nguồn từ nguyên nhân gì, dù đồ vật trẻ lấy cắp có giá trị lớn hay nhỏ, chúng ta đều phải quan tâm xem xét. Vậy, phải quan tâm xem xét như thế nào? A. Phải giáo dục đúng mức. Bắt đầu từ việc phân tích động cơ ăn cắp của trẻ. Tiếp theo là giúp con nhận ra sai lầm của mình, từ đó chủ động sửa sai. Một số cha mẹ phát hiện con mình có hành vi trộm cắp, không tiến hành giáo dục có hiệu quả. Định dùng sự thỏa mãn vật chất để con sửa sai. Họ không biết ham muốn luôn khó lấp đầy, trộm cắp không thể dừng lại. Các chuyên gia cho rằng, điều quan trọng là con trẻ biết rõ bất cứ người nào cũng không thể đạt được tất cả những điều mình muốn có. B. Tránh thô bạo. Không được đánh chửi, càng không nên làm cho con trẻ mất mặt trước mọi người hay cho con mang danh kẻ trộm. Vì làm như vậy, không những không mang lại lợi ích mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, đưa đến hậu quả khôn lường. C. Ngăn chặn ngay từ lúc mới phát sinh. Một số cha mẹ phát hiện con trẻ có hành vi tham lợi nhỏ, có hành vi ăn cắp nhưng lại coi như không biết. Tạo điều kiện cho con càng to gan hơn, ngày càng phát triển hành vi trộm cắp. Vì vậy, đối với hành vi xấu của trẻ, cha mẹ nên quan sát, dạy dỗ trong thời gian dài, không nên xem nhẹ. Cha mẹ phải thường xuyên dạy dỗ con. Những quy phạm hành vi toàn xã hội cần phải tuân thủ. Biết được mình là một phần tử của xã hội, chúng ta càng phải ràng buộc hành vi của mình. Không làm người khác bị tổn thương. Chỉ có như vậy, mỗi thành viên trong xã hội mới có thể hưởng thụ cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc. Giáo dục tốt có nghĩa là có thể làm cho con trẻ sửa đổi thói quen xấu của mình, lại có thể xây dựng đạo đức nhân sinh quan cho con trẻ, giúp trẻ điều chỉnh hành vi của mình một cách hiệu quả, duy trì tâm trạng, thái độ tốt, từ đó tăng thêm tình cảm, quan tâm, chăm sóc người khác. Hóa giải cảm xúc tiêu cực. Mỗi trẻ em đều có rất nhiều cảm xúc. Nếu không muốn có sự tổn thương vô tình trong quá trình nuôi dạy, thì phải học cách xử lý cảm xúc của trẻ và của chính mình. Hàng ngày, chúng ta đều phải quan sát cảm nhận của trẻ, xem chúng gặp khó khăn gì, tại sao lại giận dữ, khó xử hay những cảm xúc khác. Khi tìm ra nguyên nhân, liền đưa ra hành động, khích lệ trẻ quay lại quỹ đạo đúng đắn. Ngày nay, trong trường tiểu học, có một số học sinh trong giờ học không có hứng thú, thiếu sự nhiệt tình trong học tập, chán ghét việc học. Tâm trạng chán nản trên có ảnh hưởng rất lớn đến việc học của trẻ. Đầu tiên, cảm xúc trên sẽ bào mòn động cơ học tập của con. Một khi con trẻ mất động cơ học tập, việc học sẽ trở nên không có hứng thú, vô nghĩa. Thứ hai, trẻ có tâm trạng chán nản. Trong lúc học, hoạt động trí não ở trạng thái tiêu cực. Không những tốc độ tư duy chậm, mà thường thì tâm trí cũng không tập trung. Hơn nữa, cũng không hiểu nội dung học một cách sâu sắc, chính xác. Việc này rất bất lợi trong việc phát triển trí não và năng lực của trẻ. Có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển cá tính, phẩm chất của trẻ. Nếu trẻ đang chán nản, chúng ta lại lớn tiếng trách mắng thì sẽ không mang lại tác dụng. Điều quan trọng là phải tìm hiểu tại sao trẻ lại có tâm trạng tiêu cực trên, đồng thời nghĩ cách giúp trẻ từng bước thoát khỏi trạng thái cảm xúc trên. Tuy cảm xúc đó rất mơ hồ, khó có thể nói rõ nhưng rất mãnh liệt. 3. nghiêm khắc với chính mình. Trẻ em thường có thói quen xấu là lười biếng, ỷ lại vào cha mẹ. Để điều chỉnh thói quen này, cha mẹ trước tiên phải làm gương, tự mình phải làm gương. Nếu bản thân cha mẹ không ngăn nắp, uống nước xong liền đặt ly lung tung, chén bát trong bồn rửa chén chất cao như núi, áo quần vứt tứ tung, thì con cái làm sao có thói quen ngăn nắp sạch sẽ? Khen ngợi những hành vi ngăn nắp sạch sẽ của con trẻ. Nếu con uống nước xong, liền rửa ly sạch và đặt vào khay ngăn nắp, chúng ta phải khen ngợi con. Con uống nước xong, biết rửa sạch ly đặt vào khay ngăn nắp, con thật giỏi. Hãy khích lệ trẻ tiếp tục duy trì hành động trên. Tạo nên thói quen ngăn nắp sạch sẽ. Nếu trẻ thực sự biết được, cha mẹ rất chú trọng việc ngăn nắp sạch sẽ, chúng sẵn lòng phối hợp làm theo. Hơn nữa, phải xem việc quét dọn sạch sẽ là công việc hàng ngày. Tạo thành thói quen. Không nên xem đó là công cụ trừng phạt trẻ. Cất giữ đồ vật không sử dụng đến. Vứt bỏ, tặng người khác hay cất giữ những đồ vật không sử dụng đến hay đã cũ như đồ chơi, áo quần, theo thời gian nhất định, tránh việc làm chật nhà. Thường xuyên sử dụng sổ ghi chép. Ghi chép tất cả việc nhà và phương pháp phân công vào cuốn sổ nhỏ. Mọi người cứ theo đó mà làm. Như vậy, cha mẹ không cần phải suốt ngày cằn nhằn nhắc nhở người nào làm việc gì vào lúc nào. Sau khi trẻ làm xong công việc của mình, cha mẹ hãy khen ngợi. Trừng phạt. Nếu trẻ uống nước xong, liền đặt chiếc ly ở bên cạnh tivi ngoài phòng khách, chúng ta hãy nói với con. Con đã vi phạm nội quy trong nhà, con mau mang ly đến khay đựng ly và dọn dẹp sạch sẽ phòng khách. Ngoài việc yêu cầu con phải dọn ly của mình, còn bắt buộc con lau dọn sạch sẽ nơi chúng đặt ly sai. Thói quen cá nhân sẽ ảnh hưởng đến sự sạch sẽ ngăn nắp của căn nhà. Thường xuyên sử dụng bảng theo dõi. Nếu thói quen vệ sinh ngăn nắp của trẻ thật sự rất kém, chúng ta có thể sử dụng bảng theo dõi, ghi ra từng việc con phải làm, cho con biết rõ trách nhiệm của mình. Ví dụ, đây có bảng theo dõi, sau khi con làm hết những công việc ghi trên đó mới được xem TV. Khen ngợi những việc con đã hoàn thành. Dù con không có tinh thần trách nhiệm, nhưng chúng ta vẫn có thể tìm ra phần việc con đã hoàn thành, khen ngợi, khích lệ chúng. Ví dụ như, hôm nay con đã biết gấp chăn, con giỏi quá. Hãy khen ngợi những việc chúng đã hoàn thành, không nên suốt ngày trách mắng lỗi lầm của con. Có như thế, trẻ mới có động lực làm thêm việc như sắp xếp sách vở trên bàn học, lau nhà. Đối xử riêng biệt với con và hành vi của con. Nếu biểu hiện của trẻ không tốt, chúng ta có thể nói với trẻ. Cha mẹ rất yêu con, chỉ là cha mẹ không muốn con bỏ bê phần việc nhà của mình. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không mềm. Chỉ cần trẻ chú ý điều chỉnh hành vi không tốt trong cuộc sống, thì có thể xóa bỏ những thói xấu mắc phải. Định hướng cho sự trưởng thành của con. Trẻ em là nhân tài của tương lai, cần phải rèn luyện nhân cách, nhân phẩm, đạo đức cho các em. Cha mẹ phải đặt ra mục tiêu lý tưởng cho con, nắm bắt hướng trưởng thành của trẻ để kịp thời định hướng cho tương lai của con mình. 1. Tự tin là điều kiện cần thiết của thành công. Cha mẹ có thể rèn luyện sự tự tin cho con trẻ, để con luôn tự tin trong cuộc sống, học tập. Các chuyên gia tâm lý học cho biết, tự tin sẽ tạo ra động lực thúc đẩy tâm lý, là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công. Lòng tự tin tạo ra tính chủ động tích cực trong việc phát triển các năng lực của con người, từ đó kích thích các giác quan và chức năng của con người. Phát huy tổng hợp tác dụng mang tính quyết định. Lòng tự tin giống như chất xúc tác năng lực, khơi dậy mọi tiềm năng của con người, đưa chức năng của các bộ phận đạt đến trạng thái tốt nhất. Tự tin là tiền đề khai thác tiềm năng của chính mình. Người không tự tin sẽ không khai thác được tiềm năng. Trải nghiệm của nhiều người thành công cho thấy, mỗi khi làm bất cứ việc gì đều phải rất tự tin. 2. Tạo ý thức hợp tác cho con trẻ. Ngày nay, nền kinh tế thay đổi nhanh, chính trị, tư tưởng, quan niệm, phương thức sống cũng đang thay đổi. Xã hội luôn cạnh tranh khốc liệt, nhưng cũng là một xã hội sinh tồn trong sự hợp tác. Vì vậy, dạy cho con biết hợp tác là điều rất quan trọng. Rèn luyện tinh thần hợp tác cho con biết cách điều chỉnh lợi ích của mình và người khác. Sự cạnh tranh trong xã hội ngày nay là cạnh tranh trong hợp tác. Vì vậy, phải có tinh thần tập thể. Tinh thần hợp tác không những phải rèn luyện ở nhà trường mà trong gia đình, cha mẹ cũng phải rèn thêm. Muốn rèn luyện tinh thần hợp tác của con, trước tiên phải chuẩn bị tâm lý, thảo luận về những việc cần thiết như độ tuổi và năng lực làm việc của con. Mọi người sống chung với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi người phải có trách nhiệm. Sau đó liệt kê những công việc cần phải làm trong cuộc sống. Bản thân việc này là sự giáo dục tốt đối với con cái. Trẻ biết được muốn duy trì sinh hoạt thường ngày của một gia đình phải mất bao nhiêu công sức. Trẻ sẽ cảm nhận được sự cực khổ của cha mẹ. Những cuộc thảo luận như trên sẽ hình thành khái niệm gia đình là một tập thể. Mỗi người đều phải làm tròn công việc của mình, giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy mới có thể có cuộc sống tốt đẹp. Yêu cầu trẻ chọn ra những việc mình có thể làm được và muốn làm trong số những công việc đã liệt kê ra. Sự cạnh tranh giữa các em nhỏ nên lấy việc hợp tác với nhau làm tiền đề. Đừng để con vì muốn giành thắng lợi mà bài trừ hay bất chấp tất cả. Hay lợi dụng các mối quan hệ để được tham gia một cuộc thi nào đó. Làm những việc con trẻ không nên làm. Nếu xảy ra việc này, con trẻ sẽ đánh mất một số bài học và trải nghiệm cơ bản nhất trong cuộc sống. Làm cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ con trẻ ngay từ nhỏ, khích lệ chúng biết cách hợp tác với người khác, có thể rèn luyện tinh thần hợp tác của con trẻ thông qua việc hợp tác với người khác trong mọi hoạt động. Cửa hàng, trường học, nơi làm việc và ngoài đường đều là những nơi thể hiện tinh thần hợp tác. Mua một số đồ chơi, đĩa trò chơi có nội dung giúp thúc đẩy tinh thần hợp tác của con. Dạy trẻ biết quan tâm, khiêm nhường. Các gia đình trước đây hầu hết đều là gia đình đông con. Tuy giữa anh chị em thường xảy ra chuyện xích mích, cãi nhau, nhưng trong lòng mỗi người luôn nhớ về nhau. Có món ăn ngon, anh chị luôn nhường cho em nhỏ. Em nhỏ cũng thường xuyên để phần cho anh chị, luôn quan tâm, chăm sóc cho nhau. Các em nhỏ dễ hình thành phẩm chất tốt, luôn nghĩ đến người khác. Trong gia đình ngày nay, hầu hết đều là con một. Sống trong môi trường chỉ có riêng mình, mọi đồ vật trong nhà đều thuộc về mình, và tình yêu của cha mẹ cũng dành hết cho mình. Cộng thêm, cha mẹ yêu thương quá mức, dần dần khiến trẻ em ngày nay hình thành đặc trưng tính cách xấu như ích kỷ, bướng bỉnh, ngang tàn, hỗn xược. Cha mẹ cảm thấy lo lắng về điều này, mong muốn dùng hoàn cảnh hay cơ hội thay đổi tình trạng của con. Rèn luyện phẩm chất tốt đẹp, biết quan tâm đến người khác. Vậy, làm cách nào để rèn luyện cho con luôn nghĩ đến người khác? Trước hết, phải dạy con biết chia sẻ. Cha mẹ ngày nay thường có tâm lý phổ biến, yêu thương con cái quá mức. Trong một số gia đình, cha mẹ luôn ăn uống tiết kiệm, cố gắng cho con được ăn sung mặc sướng. Hầu hết các món ăn ngon trong nhà đều dành cho con. Nếu là món ăn con khoái khẩu, yêu thích, dù tốn nhiều tiền cha mẹ cũng mua bằng được cho con. Lặp đi lặp lại trong thời gian dài sẽ khiến con trẻ hình thành thói quen sống độc chiếm. Những đứa trẻ không muốn chia sẻ với người khác, sau này trưởng thành sao có thể hiếu kính với cha mẹ, quan tâm người khác, phục vụ xã hội. Đây vừa là vấn đề lo nghĩ của các bậc phụ huynh, cũng là vấn đề đáng quan ngại của xã hội. Muốn thay đổi tình trạng trên, trước hết cha mẹ phải thay đổi cách dạy dỗ, yêu thương, nuông chiều quá mức. Có thể thông qua những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày để cho con biết được ý nghĩa của sự chia sẻ. Ví dụ như, cho con chia trái cây cho người nhà, đưa cho ông bà trước vì ông bà lớn tuổi nhất, có công lao to lớn, sau đó đưa cho cha mẹ vì cha mẹ ngày đêm lo cho gia đình, cuối cùng mới đến chính mình vì bản thân mình nhỏ nhất, hiện giờ sống dựa vào gia đình. Dần dần cho con trẻ hiểu được, ông bà, cha mẹ đều là người rất quan trọng. Người lớn cũng giống như mình, cũng cần được quan tâm, yêu thương. Vì vậy, mỗi thành viên trong gia đình đều phải quan tâm lẫn nhau, cùng chia sẻ niềm vui. Ngoài ra, cha mẹ còn có thể thông qua việc để con cho bạn chơi đồ chơi của mình, chỉ dẫn cho con hiểu chia sẻ không phải là mất đi, chia sẻ là cho bạn biết được sự quan tâm và giúp đỡ của mình dành cho người khác. Sau khi bạn nhận được nhiều sự quan tâm và giúp đỡ như trên, cũng sẽ đền đáp lại bằng sự quan tâm và giúp đỡ của mình. Đây là việc đôi bên cùng có lợi. Rèn luyện con trẻ có ý thức chia sẻ ngay từ nhỏ, khi trưởng thành mới có thể chăm lo, đồng cảm, quan tâm và chăm sóc người nhà, bạn bè, đồng nghiệp. Mới có thể trở thành một người biết yêu thương và được người khác yêu thương. Nếu không, con trẻ chỉ biết tìm cách thỏa mãn mong muốn cá nhân, không biết nghĩ cho người khác. Sau này, mang nặng chủ nghĩa cá nhân, lạnh lùng, vô tình, ngông cuồng, hống hách. Thứ hai, dạy trẻ biết nhường nhịn. Cha mẹ cần tạo thói quen nhường nhịn cho con trẻ từ lúc nhỏ. Ví dụ, khi đi xe buýt, chúng ta có thể yêu cầu trẻ nhường chỗ cho người già, phụ nữ mang thai, phụ nữ có con nhỏ. Khi ăn cơm, chờ người lớn trong nhà ăn trước. Trong nhà trường, chủ động giúp đỡ những bạn học có hoàn cảnh khó khăn. Những trẻ em được dạy dỗ như vậy, khi lớn lên sẽ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương với gia đình, xã hội. Tuy nhiên, phụ huynh cần chú ý không nên dạy con chuyện gì cũng nhường. Mà là cho trẻ hiểu tại sao chúng phải biết nhường, khi nào nên nhường nhịn. Ví dụ, khi trẻ chơi chung với các bạn, cha mẹ nên dạy con phải nhường nhịn những bạn nhỏ tuổi hơn hay những bạn có cơ thể khuyết tật, chứ không phải ai cũng nhường nhịn. Làm như vậy mới có thể làm cho tinh thần nhường nhịn phù hợp với tinh thần thời đại và được trẻ chấp nhận. Từ đó chuyển biến thành nguyên tắc đối nhân xử thế của trẻ. Nhưng ngày nay có nhiều phụ huynh vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của phương pháp giáo dục trên. Chuẩn mực hành vi họ giáo dục con trẻ là những gì của mình thì không thể nhường cho người khác. Bản thân một số phụ huynh thiếu ý thức này đối với đồng nghiệp luôn lo sợ mình bị thiệt. Ở nhà vợ chồng thường cãi nhau vì việc nhà. Thậm chí dạy con không được mang bánh kẹo, đồ chơi ra mời những bạn khác. Hoặc một số phụ huynh còn quát mắng khi con trẻ giúp đỡ người khác ở nơi công cộng. Đây đều là những nguy hiểm tiềm tàng trong giáo dục gia đình ngày nay. Vì sự phát triển của chính bản thân trẻ, gia đình hòa thuận, tương lai của đất nước, phụ huynh không những phải không ngừng tăng cường giáo dục, mà còn phải xem trọng những phẩm chất tốt đẹp của con trẻ. Đặc biệt là rèn luyện tính nhường nhịn. Quý thính giả vừa theo dõi phần 6 của cuốn sách Dạy con thành tài. Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách tại website www.hosachnoi.com.vn.